chúng ta đang ở thế thụ động, ngươi rõ chứ? La Nhân Long nói, lão nói địch ám ta minh hay sao? Giả Nhân Chân gật đầu, đúng vậy, giờ ngươi có cách gì không? La Nhân Long nói, lão tiền bối, lão thật quá lo nghĩ, La Nhân Long này sẽ có cách trừng trị. Trong tiếng cười ngạo nghễ, Trang Bảo Dạn tiến lên. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào bên tai. Tiểu tử, ngũ quỷ trưởng của bọn ngũ đầu đà, phái vệ sơn, liên thủ lợi hại chẳng thua gì cửu liên hoàn bồ đề trưởng pháp của thiếu lâm tự, ngươi không nên coi thường. La Nhân Long như chẳng có gì xảy ra, chàng ngẩng đầu cười vang. Cao thủ ẩn thân trong rừng toàn là những tay lửng danh, là mỗ đang cất giữ thái cực đồ trong người. Ai gan to, cứ xuất hiện đo thử vài chiêu. Cánh rừng vẫn tịch mịch vắng lặng, La Nhân Long ngạo nghễ tiếp rừng cao giọng. Thế nào, mấy vị đại hiệp danh chấn giang hồ cũng chỉ cong đuôi ruột mình ẩn trong khu rừng để ám hại người sao? Hành vi các người tiểu gia chẳng cần để mắt đến, để tiểu gia tiến đến cho các người xem. Rừng tùng tối đen như mực này đối với La Nhi Long quả là một tình huống rất bất lợi. La Nhi Long hiểu rõ, Giả Nhân Chân sở dĩ để cho chàng hiện lộ thân thủ, một là vì sau khi luyện đạt thành công, chàng chưa có cơ hội thật sự để hiện đại thần uy. Hai là muốn khảo nghiệm trí tuệ siêu quần của chàng, tạo cho chàng có sự quả cảm hơn người. La Nhi Long không thẹn, là một thiếu niên có tiềm chất tuyệt luân. Trong khi đang tiến đến bờ sông, chỉ cần thoáng qua phút giây, chàng đã định ra kế hoạch đối phó với cường địch. La Nhân Long biết rằng hơn trăm tay cao thủ ẩn phục trong khu rừng là ngầm ám hại khi hai người không phòng bị. La Nhân Long an nhiên cất bước, hòa tay dương cao giọng quát, mắng lấy tiếng, nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì cả. Khi khoảng cách chỉ còn đầy một trượng, đột nhiên chàng dậm chân búng người, thân hình bay vọt lên không trung. Chàng đã thi triển thân pháp Hỏa Thượng Lăng Ba, luyện được ở đảo Liệt Hỏa, bay lên một cách nhẹ nhàng và nhanh phạm tốc, lên cao độ 4 trượng, chàng đâm thẳng vào rừng cây. Rừng tùng rậm rạp lúc này trở thành phía dưới người chàng. La Nhân Long bay lướt một vòng quan sát tình hình phía dưới. Mấy trăm tay cao thủ ẩn phục trong rừng cây, thoáng thấy bóng chàng mút nhanh như một vệt sao băng, trong nháy mắt lại biến đâu mất. Cả bọn nhốn nháo, ló đầu nhìn quanh, không dám lên tiếng. Bọn Thiên Sơn song sát giao sơn nhị sú, ngũ đầu đà thuộc phái Vệ Sơn, có cả Lạc Phách thư sinh Thiệu Quang, lúc này đang chỉ huy những tay thiện xạ, đều là những cao thủ hắc đạo kiệt xuất, lịch duyệt giang hồ, từng trải qua không ít những chuyện kinh thiên động địa. Lúc này thấy La Nhân Long thi triển khinh công thân pháp ly kỳ tuyệt luân như vậy, ai cũng phải trợn mắt thẻ lưỡi. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống lên đến tận não, nhất là Thiệu Quang, gã ta có mối hận với La Nhân Long trước đây, giờ thấy vậy trong lòng kinh hãi tột độ. Giả Nhân Chân vẫn đứng thản nhiên ở bìa rừng, tay vuốt chòm râu bạc, miệng hiện nụ cười điềm nhiên, mắt ngước nhìn bóng La Nhân Long khi ẩn khi hiện trong rừng tùng. Thời gian trôi qua độ một tuần trà, nắm ký tình hình xong, La Nhân Long nảy ra ý định, đến lúc rồi, cơ hội này mà không ra tay thế còn đợi lúc nào đây? Thầm quyết xong, La Nhân Long nhắm vào bụng cây rậm nhất để ra tay, vì đó là nơi địch phương tụ tập mai phục. Từ trên không trung, La Nhân Long lội người xả xuống thấp, tay phải tức tốc bung ra vèo vèo, ba viên bích đình châu thoát khỏi tay mà bay xuống. Vài tiếng bình bình vang lên, ba viên bích đình châu chạm phải cây, phát nổ bốc cháy. La Nhân Long tiếp tục bung tay, ba viên bích đình châu nữa bay xuống, rơi đến đầu phát nổ bốc cháy đến đó, từng cột lửa ngùn ngụt bốc lên. La Nhân Long lướt người nhanh, từng viên bính đinh châu đó nối đuôi nhau tung xuống, cả thảy 20 mấy viên phát nổ, khu rừng lúc này bốc cháy dữ dội. Bính đinh châu được Địa Hỏa Thần Quân mất dòng dã bao nhiêu năm khổ công tinh chế, các loại hỏa dược khác không thể sánh bì, nó chỉ cần chạm mạnh vào bất cứ vật gì sẽ phát nổ và bốc cháy. La Nhân Long hành động theo chủ ý của Giả Nhân Chân, không để một tên nào sống sót. Rừng tùng nhanh chóng ngập trong biển lửa, thấy lửa bốc lên từ tứ phía, bọn hắc đạo kinh hãi nhốn nháo như ong bỡ tổ, cùng những tiếng thất thanh vang lên. Còn Thiệu Quang, gã ta bị hằn sâu mối nhục trước đây, hôm nay có trợ thủ của các cao thủ hắc đạo đến mai phục trong rừng cây. Nghĩ rằng đối phương sẽ lọt vào đây, không ngờ tình thế lại chuyển nghịch một cách đột ngột như vậy. Ban đầu thấy lửa bốc lên, gã ta dự định dập lửa để cứu nguy, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bao phủ tứ phía. Nhất thời gã ta không biết nên ứng phó thế nào. Nhưng Thiệu Quang vẫn rất bình tĩnh, vì bên cạnh gã ta còn có 9 cao thủ đồng đạo, công lực cái thế, ít nhất cũng còn một cuộc long tranh hổ đấu giữa song phương mới phân định được thắng bại. Trước mắt lão ta phải mở đường máu để thoát ra khỏi rừng. Đường trở về biển gia bảo đã bị Giả Nhân Chân chắn giữ. La Nhân Long đã có uy lực kinh hồn đến vậy, huống gì về cao nhân này nữa. Đường đó thoát không được. Hai phía trái phải cánh rừng lúc này hoàn toàn ngập trong biển lửa không đi nổi. Duy chỉ có một con đường thoát duy nhất là phía bắc. Bất luận thế nào phải thoát ra khỏi cánh rừng rồi mới tính. Tính kế xong như vậy, Thiếu Quang liền vỗ tay ba tiếng. Đây là ám hiệu đã định từ trước. Từ các nơi những loạt vỗ tay khác vang lên như nhận được ám hiệu. Thiệu Quang có phần can đảm hẳn lên. Lão ta biết rằng những cao thủ đồng đạo còn tinh thần đối phó. Tiếng lá cây xào xạc, bọn hắc đạo xuyên rừng tụ tập đông đủ bên gã ta. Thấy lửa cháy ngùn ngụt không còn nơi đèn thân, Thiệu Quang liền hô lớn: "Đi nhanh về hướng bắc!" Rồi gã ta tức tốc lao người đi trước dẫn đường, cả bọn cùng đuổi băng rừng theo sau. Những tay cao thủ phân ra tứ phía để bảo vệ cho đồng bọn. Bóng người lao vùn vụt, ai ai cũng thi triển thân pháp phàm tốc. Lại như lòng khi nãy đến giờ không thể xuất hiện, chàng ẩn mình trên một ngọn cây cao rậm, theo dõi động tĩnh của đối phương. Giờ thì bọn hắc đạo băng rừng trốn thoát, chàng đâu thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Lại như lòng từng khổ luyện trên đảo Liệt Hỏa, thế lửa và những cột khói dù có bao phủ dày đặc cũng không ngăn nổi hai luồng nhãn tuyến của chàng. Bởi vậy chàng nắm tình hình địch phương rất rõ như lòng bàn tay. Bọn Thiên Sơn song sát, Giao Sơn nhị sú, Lai Long nước mắt nhìn qua đã nhận rõ dạng. Còn bọn Ngũ Đầu Đà phái Vệ Sơn, lần đầu Lai Long thấy mặt, tên nào cũng cao lớn, hình tướng hung dữ, tóc dài xóa phủ vai. Mình lại mặc áo cà sa rộng thùng thình, tay lăm lăm ngọn mác, Lai Như Long mới nhìn đã nhận ra bọn họ. Có điều khiến người ta không thể nào hiểu được là trên vạt áo cà sa bên phải của bọn Ngũ Đầu Đà có thêm một đóa hoa hồng rực rỡ đến lóa cả mắt. Khi phát hiện ra điểm đó, Lai Như Long bất chợt cúi mình nhìn vạt áo trên người, thấy đóa hoa hồng trên chiếc áo của mình cũng giống như vậy. Thế này là thế nào đây? Lẽ nào trong đó còn có sự ẩn khúc gì? Tình huống lúc này Lai Như Long không dành thời gian để suy nghĩ, thấy địch phương mỗi lúc một xa dần, chàng thoát lao người bám đuổi theo. Trong đầu chàng chỉ định lấy một điều: hạ sát, không để tên nào sống sót. Lai Như Long thi triển thân pháp Hỏa Thượng Lang Ba, thân hình lao vút đi như sao băng điện chớp, trong nháy mắt đã đến phía trước địch phương. Dẫn đầu bọn hắc đạo là Thiệu Quang, bàn thoăn thoắt trong rừng, thỉnh thoảng gã ta cất giọng gọi, cứ cho rằng có những cao thủ hắc đạo bảo vệ tứ phía, thoát ra khỏi rừng ắt không vấn đề gì. Ngờ đâu khi thân hình gã ta tiếp lao lên đã lọt vào tay Lai Như Long. Lai Như Long nghe lời giả như chân, quyết ra tay hạ sát. Lúc này chàng đang ở trên đầu Thiệu Quang, không một tiếng động. Chàng rẽ lá đáp xuống đúng ngay vị trí Thiệu Quang đang lao người lên. Lai Như Long xuất ngay một trường đánh thẳng xuống chóp đầu gã ta. Trong lúc táng đảm, Thiệu Quang có phát hiện có hiện tượng khác lạ, thân hình đang lơ lửng trên không. Gã ta hốt hoảng hét lên một tiếng, bổ tung người sang phải. Một cú né người đã tránh được hữu trường của Lai Như Long, nhưng chàng không một chút chậm trễ, xuất tiếp tà trường nhắm xuống đầu gã ta. Bình một tiếng, đầu Thiệu Quang vỡ ra, huyết diễm tùng tóe, gã rơi xuống bỏ mạng ngay. Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Khi thi thể rơi bịch xuống đất, những tay đại hán phía sau cũng đã đến nơi. Một thân người từ trên cao rơi xuống như vậy, người ta đã kinh hồn thất phách. Khi nhận ra đó là Thiệu Quang, thì cả bọn đều trợn mắt, kinh hoàng tột độ. Xuất trường đánh gục Thiệu Quang xong, Lai Như Long bay người ẩn nấp ngay trong bóng cây. Lúc này thấy bọn đại hán đã tới nơi đứng quanh thân người, chàng liền nhấc bổng người bay đáp xuống trên đầu họ. Tức thì song trưởng phân tả hữu xuất ra. Trong khói lửa mịt mù, bọn hắc đạo bỗng phát hiện hai luồng tinh lực uy mãnh vô song đập xuống đỉnh đầu. Nhờ vào lực phản của trưởng xuất ra, Lai Như Long tung người lên không để cho bọn hắc đạo kịp phản ứng. Chàng tức tốc tung tiếp song trưởng hai phía trước sau. Đáng thương cho bọn hắc đạo khi phát hiện thân người đổ xuống đã bạc mặt tái mày, không ngờ đột ngột lại có bốn luồng trường phong đánh xuống đầu thế như núi đổ vậy. Cho dù bọn họ phát giác có chuyện bất thường xảy ra, nhưng xích diệm trường thánh danh của Liệt Hỏa Thần Quân, họ có mặc ba đầu sáu tay cũng tránh không xong. Bốn trường phân tả hữu tiền hậu dường như phát ra cùng một lúc, bọn này hắn bị trúng trường đã bỏ mạng ngay. Xích diệm trường uy mãnh tuyệt luân, những tên trúng thẳng trường phong ngũ tạng dập nát, miệng thổ ra huyết diễm. Những tên đứng xa hơn cũng bị vỡ đầu mà tuyệt mệnh. Hơn 200 tay đại hán bị bỏ mạng và thụ thương gần hết, số còn lại đủ sức để chạy trốn cũng không đáng là bao. Lai Như Long lần đầu sử dụng chiêu xích diệm trường, khi xuất trường đã vận đến 10 thành công lực, hạ sát gần trọn bọn đại hán. Thành quả đó quả thực Lai Như Long không ngờ đến. Tung trường xong, Lai Như Long đáp ngay xuống đất, thân người đã trồng chất ngổn ngang. Khi phát hiện thấy còn độ 30 tay cao thủ đại hán đâm đầu chạy trốn tản mát, chẳng lại do dự có nên đuổi theo hay không. Thảo ý đã quyết không nên để một tên nào sống sót, nhưng bọn đại hán chạy trốn tứ phía, chàng chỉ có một mình thì đuổi theo thế nào đây? Đang lúc lưỡng lự chưa quyết, bỗng từ phía sau có một tiếng hú rùng rợn. Lai Như Long phát giác tình hình khác lạ, chưa kịp quay đầu nhìn, chàng đã phóng người lao về phía trước. Cũng từ cuộc phóng người này, Lai Như Long bắt gặp bảy tay đại hán đang hớt hải luồn rừng chạy trốn. Sẵn cơn sát khí trỗi lên mãnh liệt, Lai Như Long vận toàn lực tống cho họ một trường, cả bảy tên đại hán bay mỗi người một ngả, bỏ mạng ngay. La Nhị Long thi triển thân pháp nhanh, nhưng đối phương cũng không chậm. Khi chàng vừa đáp chân xuống đất, bên tai đã nghe tiếng xé gió vụn vụt. Một bóng người đã lao bổ đến. La Nhị Long thoáng lách người, nhảy tạt sang năm xích, tránh có bóng người đang lao nhanh đến. Chàng tiếp xoay người lao đuổi theo sau lưng đối phương. Ban đầu nằm trong tình huống bị động, tránh qua thế chiêu của đối phương, giờ lại xuất chiêu áp sát đối phương. Trong khoảnh khắc đó, La Nhị Long đã phối hợp ba chiêu thức cùng một lúc, thật là phạm tốc tuyệt diệu. Do ánh lửa tỏa chiếu, La Nhị Long phát hiện rõ nhân vật bí danh đánh lén này chính là Kim Diện Sát Lưu Hưng, thuộc nhóm Thiên Sơn Song Sát. Vừa thấy Kim Diện Sát, La Nhị Long sực nhớ đến trước đây 2 năm trên ngọn đồi Thê Phụng, lúc đó nếu không có thần trượng bà kịp thời viện thủ, chàng đã nạp mệnh cho gã rồi. Kim Diện Sát là cao thủ hắc đạo, có công lực tuyệt đối, nhưng đối với La Nhị Long hiện tại, gã ta không đáng gì. Huống chi là cựu thù sát mặt nhau, gã ta ắt khó thoát mạng. Kim Diện Sát bị một chiêu vô hiệu, giờ đối địch với La Nhị Long, tuổi trẻ khí hăng, gã ta không dám sơ thần khinh suất. Thấy La Nhị Long bám theo sau lưng, gã ta trổ khinh công để tránh, nhưng thuật khinh công hỏa thượng lăng ba của chàng quả thực phi phàm. Cho dù Kim Diện Sát lách tả tranh hữu, cũng không thoát được. Khinh công thân pháp có cao thấp, khoảng cách song phương được rút ngắn dần. Kim Diện Sát không dám dừng lại xuất chiêu chống trả, nhưng nếu cứ chạy mãi, gã ta cũng không tránh khỏi việc phải bỏ mạng. Đột nhiên, những luồng gió nhẹ thoảng qua, ba bóng người đáp nhanh xuống đương trường. Ba người này thấy Kim Diện Sát đang trong tình thế nguy ngập, liền hét một tiếng, lao đến như mãnh hổ. Ba người vừa xuất hiện chính là bọn Giao Sơn Nhị Sú, Lam Diện Sát thuộc Thiên Sơn Song Sát. Lam Diện Sát thổ thúc tỉnh thâm, thấy đại ca lâm nguy, gã ta bất chấp sinh tử lao bổ đến La Nhị Long. Người sau trưởng trước, hai luồng trường phong mãnh liệt đánh tốc đến chàng. Đối phó với bốn tay cao thủ này, La Nhị Long biết rằng khó tránh khỏi trận ác chiến, chàng không bỏ qua cơ hội ra tay hiếm có, tức tốc bắn vọt người lên cao, vùng tả trưởng, một luồng kinh phong màu hồng nhạt đạt đến ngay tiếp trường của Lam Diện Sát. Bình một tiếng chấn động cả núi rừng, trong làn khói lan tỏa, Lam Diện Sát kêu lên hai tiếng thất thanh, ba người sang một bên, còn La Nhị Long thân hình bốn đang ở trên không, chàng tiếp tục phóng người về trước. Chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa La Nhị Long và Kim Diện Sát còn lại trong gang tấc, cờ ly chỉ còn độ trong tầm tay, cũng chính là cơ hội đưa đến. La Nhị Long liền vung tay thộp lấy cổ Kim Diện Sát xoay một vòng. Kim Diện Sát giống lên một tiếng thê thảm, huyết diễm bọt ra rồi bỏ mạng trong tay chàng ngay. Lúc này cả bọn Giao Sơn Nhị Sú cũng vừa cả người lẫn trưởng sắp đến. La Nhị Long như người mất hết lý trí, đưa mạnh hai tay, ném Kim Diện Sát bay thẳng đến đối phương. Sau lưng Lam Diện Sát bổ nhanh đến, ngũ trảo như móc câu nhắm người La Nhị Long, miệng đại thét: "Tiểu tử kia, ta sẽ lấy gan ruột ngươi để báo thù cho đại ca." Bọn Giao Sơn Nhị Sú sau khi tránh qua thi thể Kim Diện Sát cũng nhất tề phóng lên áp sát La Nhị Long. Dương Thúc Ngô nảy ra ý đồ quỷ quyệt, lên ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây tùng, quát giọng trách mắng: "Nam hòa thượng còn đợi gì nữa? Tên tiểu tử này rõ ràng chính là La Nhị Long, đâu phải phó tổng đàn chủ của Quý Bang. Chúng ta cùng hiệp lực bắt lấy rồi tính sau." Bỗng nghe tiếng trưởng phong sắp nhau bình bình dữ dội, thì ra La Nhị Long tránh qua thế công của Lam Diện Sát, đã nhìn tay phát trưởng nghênh tiếp bốn trưởng của bọn Giao Sơn Nhị Sú. Bọn Giao Sơn Nhị Sú bị bay lùi 5 bước dài, hiển nhiên chúng không phải đối thủ của Xích Diệm trưởng. Ngừng tay! Nghe tiếng quát có 5 bóng người thoát hiện. 5 nhân vật vừa xuất hiện chính là nhóm Ngũ Độc Đà của phái Bệ Sơn. Họ phân đứng 5 góc vây La Nhị Long vào giữa. Khi họ xuất hiện ở đương trường, quá chiến sẽ dừng lại ngay. Có điều lạ lùng, nhóm Ngũ Độc Đà tuy có mặt ở đấu trường nhưng không một ai lên tiếng. Họ trần to đôi mắt tập trung nhìn lên người La Nhị Long, thần sắc trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chính ngày La Nhị Long thấy vậy cũng phải chiếu mày suy nghĩ, tại sao những kẻ này muốn đánh thì đánh đi, chứ nhìn gì nữa đây. Chàng sực nghĩ lại, già lão tiền bối có dặn ta nói rằng chiêu ngũ quỷ trường của bọn đầu đà này liên thủ lực đạo trầm mãnh không thua kiểu hoàn bồ đề trường pháp của Thiếu Lâm Tự, ta không thể khinh suất. Bây giờ bọn chúng lộ diện, ta làm cách nào để hạ sát đây? Trong rừng cây gối rậm rạp, thi triển chiêu thức cũng bất tiện, biết làm sao. Muốn giết được đám ma đầu này cần phải rời khỏi cánh rừng. Đúng vậy, ta sẽ dẫn dụ họ ra khỏi cánh rừng này rồi tính sau. La Nhị Long đảo mắt nhìn 8 tay cao thủ hắc đạo đang bao quanh, đang quyết định kế sách, chợt có một bọn trong Ngũ Đầu Đà nhếch môi: "Quý tính người là gì?" Không ngờ bọn đầu đà có hình tướng hung ác này mỏ miệng để hỏi một câu khách khí như vậy. La Nhị Long trả lời: "Ta chính là La Nhị Long, thế nào?" Lão ta vẫn cười tiếp: "Người thực sự từ Đảo Liên Hòa đến đây?" "Đương nhiên." Lão ta định hỏi tiếp, Dương Thúc Ngô đã cất giọng cười ha ha: "Đại sư phụ, tại hạ nói không sai. Tên này là La Như Long, họ La, còn phó tổng đàn chủ của chư vị là họ Trương. Cho dù y phục và hình dáng có phần tương đối, nhưng không có tương quan gì đâu. Gã ta nói lên chức vị phó tổng đàn chủ, La Như Long quả thực không hiểu. Bọn Giao Sơn Nhị Sú sợ nhóm Ngũ Đầu Đà không ra tay trợ chiến, bởi khi nghe Dương Thúc Ngô vừa nói xong, Mã Từ Trừng bèn hạ miệng cười xen vào. Nói đến La Như Long này, trước đây 2 năm đã từng làm những chuyện tẩy trời, có lẽ đại sư phụ đã từng nghe qua. Chính hắn đích thân là tung cỗ xe đỉnh thiên trụ. Nghe những lời xiểm nịnh của bọn Giao Sơn Nhị Sú, La Như Long biết ngay lão nhà sư này chính là nhân vật dẫn đầu trong Ngũ Đầu Đà. Lão nhà sư dường như chưa bỏ hết nỗi hoài nghi, cặp ma nhãn cứ dán chặt trên người La Như Long cười nói: Sái gia ta tuy đã nghe đại danh từ lâu, nhưng hôm nay thấy trang phục trên người vị này thật đúng là... Mã Từ Trường hiểu nhầm ý, cho rằng Ngũ Đầu Đà vẫn không tin chàng thiếu niên trước mặt là La Như Long. Bởi vậy lão cười nói: Đại sư phụ nếu còn hoài nghi, lão hãy xem trong người hắn ta đang cất giữ âm diện Thái Cực Đồ, trước đây đoạt lấy ở dưới gầm hương xa. Mã Từ Trường muốn bọn Ngũ Đầu Đà sớm liên thủ ra tay đối phó với La Như Long, tâm địa độc ác, lão ta cố lấy lòng Ngũ Đầu Đà, gọi chiếc quái xa thành hương xa. La Như Long nộ khí xung thiên, muốn ra tay ngay khi Mã Từ Trường chưa kịp phòng bị, nhưng khi thân hình chưa kịp nhích động, lão nhà sư tự xưng là Sái Gia đã xua tay, lên tiếng cười: Khoan đã, Sái Mẫu trước hết muốn hỏi ngươi, ngươi có phải từ đảo Liệt Hỏa đến hay không? La Như Long cười nhạt: Không sai, tiểu gia từ đảo Liệt Hỏa đến đây, có chuyện gì không? Tên Sái Gia đó vẫn không nổi giận, cùng nói với giọng trầm trầm: Ngươi ở tại đảo Liệt Hỏa 2 năm liền sao? Đúng vậy. Vậy nhất thân công lực của ngươi đã được Liệt Hỏa Thần Quân truyền thụ? La Như Long gật đầu. Tên đó nói: Thật là chuyện lạ tai. Liệt Hỏa Thần Quân cả cuộc đời chưa từng thu nhận đệ tử, dám chắc lão ta chọn chúng ngươi, tiếp nhận ngươi làm kẻ truyền nhân. La Như Long vốn không thích trả lời, nhưng đối phương lại hỏi đến Liệt Hỏa Thần Quân, đây là một cơ hội để dương uy, bởi thế chàng gật đầu: Ta chính là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân, các ngươi có gì không phục chăng? Cánh rừng bị La Như Long đốt cháy, giờ ngọn lửa đã lan đến gần bọn họ. Bọn Ngũ Đầu Đà biểu hiện bên ngoài hung dữ thô lỗ, nhưng không ngờ là sự khoan hòa, nét mặt không có một chút biến đổi. Lão ta cười hỏi: Ngươi và Liệt Hỏa Thần Quân đã thành danh phận sư đồ, lão ta nhất tâm thanh toàn cho ngươi, đương nhiên lão ta sẽ giao cho ngươi dương diện Thái Cực Đồ chăng? Cuối cùng lão ta đã nói đến chính đề. La Như Long muốn rời nhanh khỏi rừng tùng, tìm nơi thuận lợi hơn để đại thần phát uy giết sạch địch phương, nhưng làm cách nào để bọn cao thủ hắc đạo này cùng tiến thoái theo chẳng đây? Nói đến chuyện Thái Cực Đồ, La Như Long nghĩ đây là cách hay nhất để dẫn dụ bọn tham lam này ra khỏi cánh rừng. Nhân vậy, chàng vỗ tay và thắt lưng, lớn tiếng nói: Không sai, Liệt Hỏa Thần Quân đã có tâm thành toàn cho ta, tặng dưới diện Thái Cực Đồ. Giờ ta đang cất giữ trong người, thế nào? Các ngươi muốn thường ngoạn phải không? Bọn Giao Sơn Nhị Sú đều ngoảnh mặt nhìn Ngũ Đầu Đà ý nói. Là bọn chúng vừa đoán đúng, Sái Gia chừng như vẫn còn hoài nghi, tiếp tục hỏi: Ngươi lần này trở lại Trung Nguyên, chính ngươi trong người đang cất giữ âm diện Thái Cực Đồ. Bà dương diện Thái Cực Đồ sát hợp, cố đi tìm báu vật có đúng không? La Như Long gật đầu: Không sai. Lão ta lại nói: Ngươi một mình tiến đến Trung Nguyên với qua vạn dặm, dựa vào công phu luyện được 2 năm ở trên đảo, Liệt Hỏa Thần Quân để an lòng cho ngươi đi sao? Như sực nhớ đến điều gì đó, lão ta bồi tiếp một câu: Vị tóc bạc đang đứng ở bờ rừng lại, nghe tên Sái Gia đó cứ hỏi quanh co. La Như Long chừng như vô cùng bực tức, muốn hành động nhanh để khỏi mất thời gian. Đột ngột có giọng nói quen thuộc truyền vào tai bằng chuyện âm nhập mật: Tiểu tử, lão phụ muốn ngươi đánh nhanh quyết nhanh, giết sạch bọn chúng để chúng ta lên đường. Không ngờ ngươi cứ đứng ở đó làm gì? Nghe giọng nói đó, La Như Long nhận ra ngay Giả Như Chân đang cười bỉa mai. Không đợi chàng hành động, Giả Như Chân truyền âm tiếp: Bây giờ chuyện đã phát sinh vô cùng nghiêm trọng, một câu vô ý của ngươi đã bại lộ mục đích của chúng ta. Ngươi nghĩ xem, chúng ta còn an toàn trên đường đến Bắc Phương không? Lão phụ đề tỉnh ngươi một câu, ngươi muốn giải trừ hậu hoạn sau này, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là giết sạch. Giọng truyền âm đó dứt rồi, tay La Như Long vẫn còn chấn động. Lúc này tay Sái Gia kia cất giọng hỏi: Ta hỏi ngươi, người tùy hành theo ngươi là ai? Điều đó khó trả lời lắm hay sao? La Như Long vốn đã tức giận, nghe mấy câu trách mắng mỉa mai của Giả Như Chân chẳng khác gì lừa đổ vào dầu. Cảm phấn xung nộ, chàng nhảy cứng lên quát: Ngươi hỏi lão ta sao? Lão ta là lão tổ của ngươi. Trong lúc bọn hắc đạo sửng sốt ngạc nhiên, La Như Long ngạo nghễ quét ánh mắt nhìn quanh. Kim diện sắt chính tay ta hạ sát, Thái Cực Đồ cũng ở trong người ta. Dứt lời, chàng bay vọt người lên như một chiếc pháo, xuyên qua rừng tùng. Phòng ánh mắt nhìn La Như Long thấy cánh rừng bị ngọn lửa thiêu cháy, rộng đến mấy mươi dặm. chỉ còn khoảng đồi phía trước chưa bị lửa bén đến. Không do dự gì nữa, Lã Nhị Long lao người theo hướng đó. Lã Nhị Long biết rằng tám tay cao thủ hắc đạo đang bám đuổi phía sau. Quả không sai, tiếng tay áo bay phần phật trong gió phía sau, chợt nghe thấy giọng của Lam Diện Sát. Tiểu tử kia, ngươi thoát đường nào? Trong tiếng quát, một luồng tình phong đã bước cận đến người chàng. Lã Nhị Long phát giác ra Lam Diện Sát đang tung trưởng, người và trưởng đã bay đến cách sau lưng chàng không xa. Chàng bất chợt dừng lại, búng người bay lên cao. Người Lã Nhị Long vừa lao đến, đúng ngay trường lực của Lam Diện Sát bạt qua phía dưới. Một cố công phu, Lã Nhị Long tránh được cú đánh hiểm độc của đối phương. Không những một trường xuất toàn lực, không trúng mục tiêu, mà Lam Diện Sát cũng mất đà lao bổ về trước. Lã Nhị Long vừa bay lên, lại xoay người phóng xuống ngay. Một trường tức tốc xuất ra, đánh thẳng vào Lam Diện Sát. Thiên Sơn Song Sát đúng là những kẻ không phải hư danh. Lam Diện Sát đang mất đà, biết rằng Lã Nhị Long đang ở trên hậu đầu xuất trường, đánh xuống. Gã ta hút hoảng, vội tạt ngang người ra độ năm xích. Một cú lách người, gã ta đã tránh được trưởng của Lã Nhị Long. Không đợi chàng tiếp xuất trưởng, bù bù hai tiếng, Giao Sơn Nhị Sú đã xuất hiện, cùng bốn luồng trường phong cực mạnh ập tới. Có kinh nghiệm giao chiến từ trước, Lã Nhị Long biết rõ công lực của bọn Giao Sơn Nhị Sú không thâm hậu bằng Thiên Sơn Song Sát. Đang trên đà phóng xuống, chàng dựng ngay song trưởng phân tả hữu nghênh tiếp trưởng của đối phương. Bình một tiếng, trường lực của song phương sát vào nhau. Quả nhiên không ngoài sự lường trước của chàng, Giao Sơn Nhị Sú không phải là đối thủ của Xích Diệm Trưởng. Cả hai cùng á lên một tiếng, thoái lui ba bước. Lã Nhị Long đang tung người trên không, thoát một cái, bọn ngũ đầu đà đã tiếp xuất hiện ở đấu trường. Bọn ngũ đầu đà ai ai cũng to lớn cảnh càng, năm ngọn mắt trong tay phát lên ánh sáng xanh lẻ, thế trầm mãnh, vù vù xé gió, vây hãm Lã Nhị Long. Tiếng quát tháo dậy trời, cộng thêm sáu ngọn trường của Giao Sơn Nhị Sú và Lam Diện Sát tiếp đến, đất đá bay mù trời, Lã Nhị Long bị vây khốn vào giữa. Lã Nhị Long tức tốc xuất trường, chống trả liên tiếp mấy trường, vẫn không phá nổi vòng vây của cường địch, duy trì dựa vào khinh công thân pháp cái thế của Liệt Hỏa Thần Quân để luồn lách. Chàng nhanh tay ngầm lấy ra mấy viên bích đinh châu, đột ngột giọng của Sái Gia khinh khỉnh cất lên. Nghiệt chứng, ta khuyên ngươi không nên động chiến, chỉ cần ngươi giao Thái Cực Đổ ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Giọng của nhà sư khác xen vào, cha hỏi hắn xem ai đã bảo hắn vẫn y phục đó nhằm mục đích gì, lấy đồ gì đây, hắn dự định liều qua mắt chúng ta sao? Chúng ta há để cho hắn cố tác thị phi sao? Giao Sơn Nhị Sú phá lên cười vẻ đắc ý, Lam Diện Sát được đà gầm lên. Ta nhất định phải trả thù cho Kim Diện Sát, quyết phải phanh thây thì mới hả dạ. Lã Nhị Long nghe cũng như không, hứ một tiếng trong mũi mà hét, lãnh chiều đi. Chàng vung nhanh tay, một viên bính đinh châu bay ra. Lã Nhị Long ném thẳng vào Lam Diện Sát, nhưng không ngờ viên bính đinh châu vừa thoát khỏi tay, bỏ hắc đạo lách người thay đổi vị trí ngay. Bình một tiếng, viên lại trúng ngay trên ngọn mác của một nhà sư phát nổ, ngọn lửa bốc cháy liếm xuống người lão ta. Lão cuống cuồng kêu hoảng lên, nhảy ra khỏi vòng chiến, ném ngay mấy ngọn mác ra xa. Lã Nhị Long đâu chịu bỏ qua cơ hội này, liền xoay gót vung tay, mấy viên bính đinh châu bay ra. Bà hắc đạo thấy mấy viên bính đinh châu này, mặt mày biến sắc, đâm đầu né đông tránh tây. Có hai viên trúng ngay má tử trường, viên trước lại trúng nhà sư phái Vệ Sơn, cả hai bị lửa bén, lao đầu chạy cuồng loạn, kêu la thảm thiết. Lã Nhị Long thân hình như một vệt khói lướt nhanh đến trên đầu nhà sư đang cháy, tay hoa một vòng, một trường hung mãnh tống xuống. Theo tiếng quát, bóng người đã xuất hiện. Bốn nhà sư còn lại và Lam Diệt Sát cùng phi thân phóng tới Lã Nhị Long. Người chưa đến, trường đã phát ra, đỡ ngay lấy luồng trường phong của Lã Nhị Long. Rầm một tiếng nổ rung cả mặt đất, màng nhĩ muốn vỡ tung ra. Một tính mệnh thoát chết khỏi tay của Lã Nhị Long. Chàng biến hóa chiêu thức, thân hình như một mũi tên bay nhanh tới từ mã trường đang chạy hoảng. Trưởng trước người sau, song trưởng nhất tề tống xuất, một trưởng đánh thẳng tới mã từ trưởng đang quính tay loạn chân chạy loạn choạng, một trưởng lại quét ngang Dương Thúc Ngô đang ở cạnh một bên. Không ngờ chàng tiểu sát tinh này lại nhanh đến mức vậy. Dương Thúc Ngô thấy trận cuồng phong cuồn cuộn ập tới, lão ta kinh hãi tột độ, cắm đầu chạy mất vào trong cánh rừng đầy khói lửa kia. Mã từ trưởng thân hình đầy lửa, hồn phách phiêu tán, giờ lại bị luồng kình lực uy mãnh vô song giáng thẳng tới. Lão ta chỉ kịp giống lên một tiếng, há hốc miệng, huyết diễm phọt ra, ngã vật xuống đất, đầu giật mấy cái rồi bỏ mạng. Lúc này nhà sư bị cháy đã cởi phăng chiếc áo cà sa trên người ném đi, lão ta thoát được cơn chết cháy. Thấy bọn Giao Sơn Nhị Sú, một bỏ mạng, một biến mất, Sái Gia liền cất giọng cười điên rồ. Lam Diện đại hiệp xin tránh ra, xem huynh đệ ta xuất trường đánh gục hắn đây. Lời vừa nói, mấy nhà sư còn lại liền quang minh khí trên tay, hét một tiếng như hổ gầm. Năm người như những bức bình phong di động áp nhanh tới La Như Long. Thấy cường địch tấn công như vậy, La Như Long sực nhớ đến lời căn dặn của Giả Như Chân. Dù chàng có gan lớn hơn trời cũng không dám nghênh tiếp. Thoát một cái, chàng vút người thẳng lên không trung. Ngay chỗ La Như Long vừa bay lên, trường của năm nhà sư quật đến, đất đá lá cây bay tung tóe. La Như Long nhìn phát khiếp, thấy Lam Dị Sát đứng sững người chết lặng một bên, chàng bổ xuống. Lam Dị Sát luôn cảnh giác, thấy chàng cải biến thần pháp lao người xuống, gã ta nghiến răng vận lực dựng trường tống ngược lên. La Như Long đoán trước được điều này, hai bàn tay chàng để trước ngực, song trường vừa phát ra đột ngột thu hồi lại. La Như Long dùng hấp lực của xích diệm trường, Lam Dị Sát vốn đang vận công lực phát trường bị hấp lực hút lên, gã ta trao đảo người đứng không vững, người bị hút bay lên trời. La Như Long cười gằn một tiếng lạnh lùng, ngũ chỉ dương ra phóng thẳng vào vùng ngực của lão ta. Bình một tiếng, Lam Diện Sát rú lên một tiếng hãi hùng, vùng ngực dập nát. Do phi thần xuất chiêu, La Như Long sử dụng thân pháp linh lợi, một chiêu thành công chỉ trong nháy mắt, bọn ngũ đầu đà đâu thể ngờ đến. La Như Long ra tay đánh chết ba tay cao thủ tuyệt thế, làm động lòng bi phẫn của bọn ngũ đầu đà. Tính hung ác bừng bừng trỗi dậy, năm nhà sư đó gào thét như điên như dại, trường tiếp trường ào ào tống xuất ra, vây áp La Như Long đang thoăn thoắt ẩn hiện giữa rừng. Mỗi trường phát ra giống như một cơn lôi đỉnh giáng xuống, trời đất rung chuyển, cây cối lung lay. Uy lực của ngũ quỷ trường thật kinh hồn. Trong cánh rừng ngập tràn đầy ánh lửa, sáu bóng người lao vùn vụt, một cuộc truy đuổi vô cùng kịch liệt. Đúng như Giả Như Chân nói, ngũ quỷ trường của ngũ đầu đà liên tục thi triển, đúng là cái thế vô địch. La Như Long bản tính kiêu hãnh, khi nãy nghe Giả Như Chân căn dặn, choàng tuy không nói nhưng lại thầm quyết, cứ thử rồi biết. Bây giờ sau khi nếm được mùi của ngũ quỷ trường, chàng mới bắt đầu lo sợ. Đối phó không nổi ngũ quỷ trường làm sao phải phá tan thế trận liên hợp của đối phương. La Như Long suy tính mãi như vậy, chàng đã luồn lách trong rừng, cuối cùng nghĩ ra một kế, đó là đính nhị tàu hiệp. Vì bọn ngũ đầu đà cùng tiến cùng thoái, nếu La Như Long cứ lết người né tránh mãi sẽ không phá được trận thế của đối phương, thậm chí chẳng thoát mạng. Hơn nữa trên đỉnh lầu Biện Gia Bảo người ta đang tập trung quan sát trận chiến, nếu họ thấy được chàng còn mặt mũi nào nữa đây. Nghĩ vậy, La Như Long thầm gật đầu, dường như ý đã định. La Như Long vốn thấy trưởng là tránh, người luôn ở ngoài vòng vây đối phương. Giờ chàng đột nhiên hú lên một tiếng dài, lao người thẳng đến trên đầu bọn ngũ đầu đà. Bọn ngũ đầu đà nãy giờ đã phát ra mười mấy trường nhưng đều lạc không. Hiện tại La Như Long bất ngờ bay vào giữa trận thế của bọn họ, nào khác gì xông vào miệng hồ. Bọn ngũ đầu đà há không mừng sao được. Cả năm nhà sư nhất tề liên thủ xuất hữu trường đánh ngược lên La Như Long đang ở phía trên. Trường phong quần lá cây tống ngược lên La Như Long đã đáp người xuống. Nhưng La Như Long vẫn không tránh, tay chân thả lỏng, người dưới sấp không có phản ứng gì. Giống như không hề thay biết trường phong của đối phương đã đánh lên vậy. Duy chỉ có một điểm không ai phát hiện ra, chính là khi La Như Long lộn người đáp xuống, đã ngầm lấy ra một nắm bính đinh châu. Trường lực đối phương đến sát, La Như Long vẫn tựa như người không xương, bị trường lực đẩy bay lên cao như một cánh lông hồng cuốn đi trong bão tố. Thực ra La Như Long đã thi triển khinh công thần pháp Hỏa Thượng Lăng Ba một cách vô cùng tinh xảo. Bọn ngũ đầu đà trố mắt cả kinh, tà trường tiếp tục bung lên. Thân hình La Như Long rơi xuống lại tiếp tục bay lên nữa. Song phương mặt đối mặt nhìn nhau, La Như Long thấy bọn ngũ đầu đà kinh hoàng đổi sắc mặt, liền phá lên một tràng cười vang động cả núi rừng. Ngũ đầu đà thành danh trên chốn giang hồ không nhỏ, nhưng họ mấy khi thấy khinh công thần pháp thần kỳ đến như vậy. Sái ra kia tức giận đến phát cuồng, kêu lên: "Đánh đi!" Tức thì cả năm nhà sư xuất song trường liên tục, cả thầy đến hơn 10 trường. La Như Long giống như một quả bóng thăng lên cao rồi hạ xuống, rồi tiếp tục bay lên. Tiếng cười của chàng vẫn vang lên không ngớt, khiến người ta phải giận tóc gáy. Uy lực của ngũ quỷ trường không thể khống chế được La Như Long. Bọn ngũ đầu đà trợn tròn đôi mắt, lắm phần kinh hãi. Nhưng bọn chúng vẫn không ngừng tay, vì để La Như Long lơ lửng trên không trung còn an toàn hơn là đáp xuống. Bởi vậy cả bọn ngầm đánh mắt nhìn nhau. Đây chính là cơ hội để La Như Long ra tay, cũng chính là kế sách chàng đã tính từ trước. Lập tức có mấy viên bính đinh châu thoát khỏi tay mà bay nhanh xuống. Bọn ngũ đầu đà cũng vô cùng tinh danh, thoáng nghe qua tiếng gió đã biết có vật thể bay xuống. Một tiếng hét lớn, cả bọn nhất tề tản ra. La Như Long đâu để họ thoát. Chàng vung mạnh lay một loạt hạt bính đinh châu bay vèo xuống. Bính đinh châu nhanh phạm tốc, bọn ngũ đầu đà ham đề phòng, La Như Long truy đuổi theo, nào ngờ lại có vô số hạt nhỏ bay xuống như vậy. đương trường của hai nhà sư bị bốc cháy, cả bọn buộc phải dừng lại để mà cứu lấy. Cả năm nhà sư vẫn phân theo năm hướng khác nhau để chạy trốn. Lại nhìn lòng dường như đoán trước được kế hoạch phân tán trốn chạy của đối phương, cho nên để khí lao theo nhắm tên thủ lãnh mà đánh. Phá được ngũ quỷ trưởng trận, Lai Như Long không lo sợ gì nữa, thoát một cái chàng đã bay đến chắn đầu lão sái ra. Một trường xích diệm tung ra, lão ta giống lên một tiếng, cắm đầu xuống đất bỏ mạng ngay. Lai Như Long lướt đi như quỷ thần cưỡi gió, chặn tiếp lão đang bị lửa cháy. Lão ta chạy bán sống bán chết, luyến quýnh giật chiếc áo cà sa trên người ném đi, không ngờ Lai Như Long đã chặn trên đầu. Lai Như Long xuất ngay một trường, lão ta đầu đã vỡ vụn về chầu Diêm Vương khi nào không hay. Lai Như Long tiến nhắm hướng đuổi theo bọn còn lại, đảo mắt tìm quanh, không ngờ ba nhà sư còn lại đã biến đầu mất. Chàng hết sức ngạc nhiên, phóng hai luồng tinh quang qua sát tứ phía vẫn không thấy có một bóng người nào. Lai Như Long thầm kêu hỏng rồi, liền thi triển khinh công thân pháp đến cực hạn, lướt qua cánh rừng dày đặc khói đi tìm. Nhưng cũng chỉ uổng công sức mà không thấy đối phương đã trốn đằng nào. Lai Như Long chết điếng người đứng lặng, giả như chân từng đề tỉnh vô luận thế nào không thể để cho bọn chúng sống sót. Giờ còn ba tên chạy thoát thì biết ăn nói thế nào với giả lão tiền bối đây? Chẳng lẽ đứng bó tay? Lần thứ nhất xuất sư không đạt được kết quả mỹ mãn, há có mất mặt với mọi người không? Chuyện đã đến như vậy, rốt cuộc biết phải làm sao? Trong lúc Lai Như Long đang nghiến răng tự oán trách, bất ngờ có một luồng đình phong giáng xuống từ phía trên đầu. Chàng vội giật thoát người lách sang một bên, hóa chiêu thiên vương thác tháp, tung song trưởng chống đỡ. Cùng lúc xuất trưởng, trong đầu chàng trỗi dậy dòng suy nghĩ, trừ phi hai tên kia sống lại, chiều ngũ quỷ trưởng của bọn ngươi đừng hòng chống nổi ta. Tiếp sau một trưởng như thiên lôi giáng, ánh mắt như sao của chàng quét xuống, bất giác chàng sững hồn. Đúng là cường trung cánh hữu, cường trung thử, tức người mạnh lại có kẻ mạnh hơn. Lai Như Long dựa vào khinh công thân pháp xuất kỳ nhập hóa đã phá tan ngũ quỷ trưởng trận của bọn phái Vệ Sơn, cứ ngỡ như vậy là siêu phàm kiệt xuất. Hiện tại chàng nhìn thấy người vừa xuất hiện đã hiển lộ thân pháp cao siêu hơn nữa, làm chàng phải lạnh xương sống. Khi phát giác có kình lực đánh xuống, Lai Như Long lập tức vận toàn lực xuất trưởng chống trả, lực đạo mạnh đến vạn quân. Đúng ra nếu không phải hàng cao thủ thượng thặng, đâu lãnh nổi trưởng đó. Bây giờ khi Lai Như Long giáng một trưởng để trả lại, đối phương không hề thụ thương, thân hình lại như một làn khói bay lên cao theo trưởng phong của chàng